Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soi, người đọc Trân Châu. Bây giờ trước hết phải đến gặp trạng sư, chàng nghĩ bụng xem ông ấy định thế nào, rồi mới vào nhà tù gặp nàng và ngó hết mọi chuyện với nàng được. Và chỉ mới hình dung đến lúc gặp nàng, nói hết đầu đuôi, ngỏ lời hối hận về tội lỗi của mình, hứa với nàng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, sẽ lấy nàng làm vợ để chuộc lại lỗi lầm xưa, lòng chàng đã tràn ngập một niềm vui sướng vô biên và chàng rưng rưng nước mắt. Chương 34. Đến tòa án, ở ngoài hành lang, Negril Shop gặp người mở tòa hôm qua, chàng hỏi y xem những tù nhân đã thành án hiện đang bị giam giữ ở đâu và ai là người có quyền cho phép gặp họ. Người mở tòa cho biết tù nhân bị giam giữ ở nhiều chỗ và từ nay cho đến khi công bố án quyết, việc cho phép gặp họ là thuộc quyền quan chưởng lý. Giảng tòa tôi sẽ nói đi ngài rõ và sẽ dẫn ngài đi, quan chưởng lý giờ cũng chưa có ở đây, ngài để sau phiên tòa xử, còn bây giờ thì mời ngài vào dự, phiên tòa sắp bắt đầu đấy. Sau hôm nay Nicholas cảm thấy người mỏ tòa có vẻ đáng thương thế, chàng cảm ơn rồi đi tới phòng bồi thẩm. Chàng vừa bước tới thì các bồi thẩm đang lục tục ở trong ra để sang phòng xử án. Cũng với cái vẻ tươi tỉnh ngày hôm qua và cũng như hôm qua, nhà thương gia đã ăn uống no say trước khi đến đây. Ông ta dồn dã chào hỏi Nicholas như chào hỏi một người bạn cũ, và lúc này thái độ suồng sã và tiếng cười khanh khách của Piotr Serafinovich không còn làm cho Nekrasov khó chịu chút nào. Nekrasov muốn nói cho tất cả các bồ thẩm biết về quan hệ của chàng những nữ phạm nhân bị kết tội hôm qua. Chàng nghĩ, lẽ ra hôm qua, lúc tòa án xử, ta phải đứng dậy công khai nói lên tội lỗi của mình mới phải. Nhưng đến khi chàng đã cùng các bồ thẩm vào trong phòng xử án, và khi những thủ tục hôm qua lại bắt đầu tái diễn, lại tòa thăng đường, lại bộ ban thẩm phán, cổ áo thêu lên ngồi trên bục cao, lại im lặng, lại các bồi thẩm ngồi vào những chiếc ghế có lưng tựa cao, lại các tên hiến binh, bức ảnh chúa, ông linh mục già, thì chàng cảm thấy dù có bắt buộc phải làm, hôm qua chàng cũng không đủ gan phá rối cái không khí trang nghiêm này. Thủ tục tiến hành trước phiên tòa cũng giống như hôm qua, trừ cái việc bắt bồi thẩm tuyên thệ và bài nói của viên chánh án với các bồi thẩm là bỏ. Hôm nay tòa xử một vụ ăn trộm có phá phách, bị cáo do hai hiến binh gươm tước trần coi giữ là một thanh niên 20 tuổi, gầy gò vai hẹp, mặc áo tù màu xám, mặt tái nhợt. Anh ta ngồi một mình trên ghế bị cáo và đưa mắt lấm lét nhìn những người đang vào. Anh ta phạm tội đã cùng một người bạn phá một nhà kho và ăn trộm mấy tấm thảm chùi chân cũ rích trị giá 3.67 copec. Bản cáo trạng có ghi rõ anh ta bị cảnh sát bắt giữ lúc đang đi với bạn. Người bạn này vác mấy tấm thảm trên vai, cả hai cùng nhận tội ngay và đều bị tống giam. Bạn anh ta là thợ nguội đã chết trong tù. Thế là người ta đem một mình anh ra xử, mấy tấm thảm cũ nằm trên bàn tang vật. Việc xét xử lại diễn ra đúng như hôm qua, cũng có tất cả một loạt đầy đủ, nào là bằng chứng, tang vật, nhân chứng, tuyên thệ, hỏi cung, giám định, chất vấn. Khi nghe chánh án, trưởng lý trạng sư bào chữa hỏi, viên cảnh sát nhân chứng cứ đờ đẫn trả lời nhát gừng, đúng thế à, tôi không biết, rồi lại đúng thế. Mặc dù anh ta có cái vẻ đần độn máy móc của con nhà binh, nhưng cái ai cũng thấy rõ là anh ta thương hại bị cáo và miễn cưỡng phải kể lại việc mình đã bắt được thủ phạm như thế nào. Nhân chứng thứ hai là một cụ già bé nhỏ, khổ chủ nhà và chủ những tấm thảm bị mất trộm. Rõ ràng ông cụ người bẩn tính. Khi người ta hỏi cụ có nhận những tấm thảm ấy là của cụ không, thì cụ nhận một cách miễn cưỡng. Khi phó trưởng lý vừa bắt đầu hỏi xem cụ định dùng những tấm thảm ấy làm gì, cụ có cần đến những tấm thảm ấy lắm không, thì cụ nổi cáo và trả lời, đem mà dứt những tấm thảm của nợ ấy đi cho rảnh. Lão không cần gì đến chúng hết. Nếu biết xảy ra lắm chuyện phiền phức thế này, thì lão chẳng hơi đâu mà đi trình báo làm gì. Giá có phải bù thêm vào đấy một tờ giấy bạc đỏ hay hai tờ đi nữa mà khỏi bị đòi hỏi đi lại thế này, thì lão cũng xin bù. Chỉ riêng tiền xe cũng đã mất gần 200 rút rồi, mà lão lại đang ốm, vừa bị sa đì vừa bị tê thấp. Các nhân chứng thì nói như vậy, còn chính bị cáo cũng đã thú nhận cả. Anh ta như một con thú bị bắt sống, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh rồi ngập ngừng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sự việc đã rõ như ban ngày, nhưng cũng giống như hôm qua, phó trưởng lý lại nhún vai đề ra những câu hỏi cực kỳ tế nhị nhằm đưa tội phạm xảo quyệt kia vào tròng. Trong lời buộc tội, hắn chứng minh rằng rượu trộm này diễn ra có phá phách và tại nhà có người ở, vì thế cần trừng trị gã thanh niên này thật nặng. Trạng sư bào chữa do tòa cử ra cái rằng vụ trộm này không xảy ra tại nhà có người ở. Vì thế, mặc dù tội đã rõ, bị can không đến nỗi nguy hiểm cho xã hội như phó chưởng lý quyết đoán. Cũng là như hôm qua, lão chánh án làm ra vẻ vô tư và công bằng. Lão giảng giải tỉ mỉ và dặn dò các bồi thẩm những điều mà họ đã biết và không thể không biết. Rồi lại cũng nghỉ giải lao như hôm qua, cũng hút thuốc, cũng dương mỏ tòa hô to, tòa thăng đường. Và cũng hai tên hiến binh như hôm qua, cố gắng không ngủ gật, ngồi cầm gươm tuốt trần, đe dọa tội nhân. Qua hồ sơ thấy rõ anh thanh niên kia được bố xin cho vào làm chân sai giặt ở một xưởng thuốc lá, và anh ta đã sống ở đó 5 năm. Năm nay, sau một vụ rắc rối xảy ra giữa chủ và thợ, anh bị đuổi. Mất việc, anh lang thang khắp thành phố, có đồng nào uống rượu sạch. Ở quán rượu, anh đánh bạn với một người thợ nguội cũng thất nghiệp như anh, mà còn thất nghiệp trước nữa lâu hơn và cũng hay say rượu. Một đêm hai người say khướt, bẻ khóa nhà người ta vào giớ được cái gì thì lấy cái ấy. Cả hai bị bắt và đã thú nhận tất cả, bị nhốt vào ngục, anh thân nguội chết trong khi chờ ra tòa. Còn anh này hiện đang bị tòa xét xử và bị coi như một kẻ nguy hiểm cần phải trừ đi cho xã hội. Nghe tất cả những điều đó, Nekrasov nghĩ, cũng nguy hiểm như nữ tội nhân hôm qua, họ nguy hiểm còn chúng ta thì không nguy hiểm ư? Như ta, một kẻ dâm vật trụy lạc, một tên lừa bịp, thế mà tất cả những ai biết ta thấy ta như thế này, không những không khinh bỉ mà lại còn kính trọng ta nữa. Nhưng dù trong số những người có mặt trong gian phòng này, gã thanh niên kia có là kẻ nguy hiểm nhất cho xã hội đi nữa, thì theo luân tri ta phải làm gì khi đã bắt được anh ta? Thật rõ ràng anh ta không phải là kẻ phạm tội đại gian đại ác, mà chỉ là một người rất bình thường. Điều đó mọi người đều thấy, và ai cũng rõ là anh ta sa ngã như bây giờ chỉ vì anh ta đã sống trong hoàn cảnh tạo nên những con người như vậy. Bởi thế cho nên ai cũng thấy rõ là muốn cho không còn có những thanh niên như vậy nữa thì trước hết phải thủ tiêu những hoàn cảnh tạo nên con người bất hạnh ấy đi. Vậy mà chúng ta làm gì? Chúng ta tóm lấy gã thanh niên này do tình cờ đã sa vào tay chúng ta, trong khi chúng ta thừa biết có hàng ngàn người phạm tội như anh ta mà không bị bắt. Rồi chúng ta phải bỏ anh ta vào tù, đặt anh ta vào điều kiện hoàn toàn vô công rồi nghề, hoặc bắt anh ta làm những việc cực kỳ ngu xuẩn có hại cho sức khỏe, bắt anh ta chung sống với những người cũng đã suy nhược và lầm lỗi trong cuộc đời như anh ta, rồi sau đó lại muốn làm tốn tiền công quỹ đưa anh ta đi đài từ Moscow đến Yakutsk cùng những kẻ hư hỏng nhất đời. Không những chúng ta không làm gì để thủ tiêu các điều kiện tạo nên những con người như thế, mà chúng ta lại còn khuyến khích những cái lò đào tạo ra họ. Ai nấy đều biết đó là những xưởng máy, những xí nghiệp, những xưởng sửa chữa, những quán rượu, những tiệm ăn, những nhà chứa. Chẳng những chúng ta không triệt hết đi mà chúng ta còn cho là cần phải có và khuyến khích giúp đỡ cho những tổ chức ấy hoạt động đều đặn nữa. Như vậy, chúng ta tạo ra không phải một mà hàng triệu con người, rồi sau đó lại đi tống cổ một người và tưởng như thế là làm được một cái gì đó đã bảo vệ được cho mình và chẳng cần phải làm gì thêm nữa. Chúng ta điệu người ấy đi từ Moscow đến Yakutsk. Ý nghĩ của Nekrasov lúc này rất sôi nổi và minh mẫn. Ngồi cạnh viên đại tá, chàng nghe đủ các giọng của trạng sư, chưởng lý và chánh án, nhìn những cử chỉ đầy tự tin của họ. Mà cái trò hề này tốn biết bao nhiêu công sức. Nekrasov tiếp tục suy nghĩ, mặt ngắm nghía gian phòng rộng lớn, những bức chân dung, những ngọn đèn, những chiếc ghế bành, những bộ quần áo, những bức tường dày, những khung cửa sổ. Chàng nghĩ đến vẻ đồ sộ của tòa nhà này, và đến vẻ đồ sộ còn to gấp đôi của cả ban tổ chức này, đến toàn bộ đoàn quân viên chức, quan lại, thư ký, lính canh, tùy phái, không phải chỉ ở đây mà trên khắp đất nước Nga, cả bọn đó đều ăn lương để diễn cái tấn hài kịch không ai cần đến ấy. Ừ, giá mà chúng ta đem đúng 1% những công sức đó để giúp đỡ những người bị bỏ rơi này, những con người mà chúng ta hiện đang chỉ coi như những cánh tay, những tấm thân cần thiết cho cuộc sống yên ổn, sung túc của chúng ta thôi. Nhìn khuôn mặt ốm yếu sợ sệt của anh thanh niên, Nekrasov ngẫm nghĩ, vì nghèo đói anh ta phải bỏ quê ra tỉnh. Nếu ngay từ lúc ấy có được một người thương hại và cưu mang, hoặc là khi anh ta đã ở tỉnh rồi, sau 12 giờ làm việc ở công xưởng, giá như lúc anh ta bị bè bạn lớn tuổi rủ rê đến quán rượu mà có được một người khuyên bảo, và nhà này, đừng đi, không nên đâu, thì anh ta sẽ không đi nữa, sẽ không la cà tán gẫu và không làm gì bậy bạ cả. Nhưng suốt mấy năm trời học việc ở tỉnh, có ai thương hại anh ta đâu, anh ta sống như một con vật, đầu cạo trọc lóc cho khỏi làm ổ cháy, chạy đi mua vật cho các ông thợ cả. Trái lại, suốt thời gian ấy, anh ta chỉ nghe và thấy ở những người này và bạn bè có một điều là kẻ nào biết lừa bịp, uống rượu, chửi bới, đánh nhau, chơi bời trụy lạc mới là người giỏi giang. Thế rồi đến khi anh ta bệnh tật kiệt sức vì làm lũng quá sức, đến khi rượu chè và trụy lạc đã làm cho anh ta u mê ám trước, đi lang thang vớ vẩn khắp thành phố, rồi đến khi chỉ vì ngu ngốc anh ta chui vào một cái kho lấy mấy tấm thảm chùi chân cũ rít, thì chúng ta toàn những người giàu có phong lưu có học thức, chúng ta đã không tìm cách diệt trừ cho hết những nguyên nhân đưa người thanh niên ấy đến tình trạng hiện nay. Chúng ta lại tưởng là uống nắng chấn chỉnh tình hình bằng cách trừng trị anh ta. Thật là kinh khủng, không biết rằng ở đây cái tàn nhẫn và cái vô lý cái nào nhiều hơn, có lẽ cả hai đều đã tới mức tột cùng. Nekrasov mãi suy nghĩ không chú ý đến việc đang diễn ra trước mắt. Chàng thấy hãi hùng về cái điều vừa khám phá ra, chàng lấy làm lạ sao trước đây người khác cũng không nhìn thấy được điều đó. Chương 35. Vừa bắt đầu giờ nghỉ giải lao thứ nhất, Nekrasov đã đứng dậy và ra hành lang, định sẽ không quay lại phòng xử án nữa. Mặc người ta muốn làm gì anh thanh niên kia thì làm, chứ chàng không thể tham dự vào cái việc ngu xuẩn xấu xa không khiếp ấy được nữa. Hỏi được chỗ phòng làm việc của trưởng lý, Nekrasov bèn đến đấy. Không muốn cho chàng vào, người tùy phái báo quan trưởng lý đang bận, nhưng chàng không để ý đến lời người ấy nói, cứ bước qua cửa. Chàng nhờ người viên chức ra tiếp vào trình với quan trưởng lý rằng chàng là một bồi thẩm có việc rất cần gặp ngài. Danh hiệu công tước và bộ quần áo sang trọng đã giúp Nekrasov. Người vào trình báo với viên trưởng lý và cho Nekrasov vào, bực tức vì chàng đã cố đòi gặp bằng được. Viên trưởng lý cứ đứng mà tiếp Nekrasov. Ông cần gì? Viên trưởng lý nghiêm nghị hỏi. Tôi là bồi thẩm, tôi tên là Nekrasov. Tôi cần gặp bị can Maslova. Chàng nói nhanh, dễ quả quyết, mặt chàng nóng bừng và chàng cảm thấy mình đang làm một việc có ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời mình. Viên trưởng lý, người thấp bé, da ngăm đen, tóc hoa râm cắt ngắn, đôi mắt sáng tinh nhanh, chồng râu rậm mới tỉa quanh cái cằm nhô ra. Maslova, tôi biết, phạm tội đầu độc. Viên trưởng lý thản nhiên nói, ông cần gặp cô ta làm gì? Và rồi muốn cho có vẻ ôn hòa, ông ta nói tiếp, chưa biết ông cần gặp làm gì, tôi chưa thể cho phép được. Tôi cần gặp như một điều rất hệ trọng đối với tôi. Nekrasov đỏ bừng mặt nói, à ra vậy, viên trưởng lý nói, ngước mắt lên chăm chú nhìn Nekrasov, việc đã xử hay chưa xử, hôm qua cô ấy đã ra tòa và bị kết án 4 năm khổ sai, hoàn toàn quan, cô ấy không có tội. À ra thế, nếu như mới bị kết án hôm qua, viên trưởng lý nói không hề để ý đến lời của Nekrasov, bảo rằng nàng có tội, thì từ nay đến khi chính thức công bố án quyết phạm nhân ở trại tạm giam, ở đấy người ta chỉ cho phép đến thăm vào những ngày quy định, tôi khuyên ông nên đến thẳng đấy mà xin. Như tôi cần gặp cô ấy ngay, sớm lúc nào hay lúc ấy, Nekrasov nói. Hàm dưới chàng rung lên, chàng cảm thấy đã sắp tới phút quyết định. Ông cần gặp làm gì? Viên trưởng lý hỏi. Đôi hàng lông mày rướng lên, không giả nghi ngại. Vì cô ấy vô tội mà lại bị tù khổ sai, chính tôi có tội. Nekrasov nói giọng run run. Giữa lúc ấy chàng cảm thấy như mình vừa chót nói một điều lẽ ra không nên nói. Sao lại thế? Viên trưởng lý hỏi. Vì tôi đã lừa cô ấy và đẩy cô ấy đến tình trạng hiện nay. Nếu không, cô ấy đã không bị kết tội như vậy. Dù sao thì tôi cũng không thấy có liên quan đến việc gặp gỡ này. Có chứ, vì tôi muốn đi theo cô ấy và lấy cô ấy. Nekrasov nói. Và cũng như mọi lần, cứ nói đến điều đó, nước mắt chàng lại trào ra. Thật à, ra thế, viên trưởng lý nói. Đây là một trường hợp thật kỳ dị và rất đặc biệt. Hình như ông là hội viên hội đồng dân cử huyện Krasnov phải không? Viên trưởng lý hỏi, dường như chợt nhớ ra trước đây đã nghe thấy nói đến Nekrasov, con người ấy hiện vừa cho y biết một quyết định kỳ khôi như thế. Xin lỗi ngài, tôi nghĩ điều đó không liên quan gì đến việc tôi thỉnh cầu cả. Nekrasov đỏ mặt lên, trả lời vẻ tức giận. Tất nhiên là không, viên trưởng lý khẽ nhếch mép mỉm cười, không thấy mãi mai xao xuyến, nhưng lời thỉnh cầu của ông quá khác thường, nó vượt ngoài khuôn khổ thông thường đến nỗi thế nào tôi được phép chứ? Phép à? Dân, tôi sẽ đưa ông giấy vào cửa ngay bây giờ. Ông chịu khó ngồi đợi một chút. Ông ta đến gần bàn, ngồi xuống viết. Xin mời ông ngồi. Nekrasov vẫn đứng. Viết xong, viên chưởng lý trao tờ giấy phép cho Nekrasov và tò mò nhìn chàng. Nekrasov nói, tôi cần báo để ngài biết rõ là tôi không thể tiếp tục tham gia làm bầu thẩm các phiên tòa được nữa. Trường hợp vậy hẳn ông đã biết, ông phải trình bày lý do chính đáng để tòa xét. Lý do là tôi thấy mọi điều xét xử của tòa án đều không những vô ích mà còn trái với đạo lý nữa. À đã thế, viên chưởng lý mỉm cười, vẫn cái kiểu chỉ mới nhếch mép, nhưng muốn tỏ ra rằng ông ta đã quen nghe những lời như vậy rồi, những lời lẽ thuộc loại ngộ nghĩnh mà ông ta đã từng thấy. Thôi được, nhưng chắc ông cũng hiểu, tôi là chưởng lý của tòa án nên không thể đồng ý với ông được, và vì thế tôi khuyên ông nên trình bày ý kiến ấy với tòa, và tòa sẽ xem xét ý kiến của ông có chính đáng hay không, và nếu không chính đáng, tòa sẽ phạt ông, mời ông để nói với tòa. Tôi đã báo với ngài và thế là đủ, tôi sẽ không đi đâu nữa, Nekrasov bực tức nói. Xin kính chào ông, viên chưởng lý cúi đầu nói rõ ràng muốn tống cái ông khách kỳ quái này đi. Ngài vừa tiếp ai đấy? Giây lát sau, một viên thẩm phán vào hỏi. Người này lúc đến phòng làm việc của chưởng lý gặp Nekrasov đi ra. Ông Nekrasov đấy, người mà từ hồi còn ở huyện Krasnov, ở hội đồng dân cử địa phương, vẫn hay có đủ thứ ý kiến lạ đời ấy mà. Ông tính, ông ta là bồi thẩm, và vừa rồi trong số bị can lại có một người đàn bà hay một cô gái nào đó bị kết án khổ sai. Ông ta nói ông ta đã lừa người này và bây giờ đây ông ta muốn lấy người ta làm vợ. Sao lại có thể thế được nhỉ? Chính ông ta vừa nói với tôi như thế đấy, và ông ta bị xúc động lại. Có cái gì ấy thật? Trong đầu óc bọn trẻ ngày nay hình như có cái gì không bình thường, nhưng ông ta có còn trẻ lắm đâu. À mà ông ta, anh chàng Ivashenkov lừng danh của ông, làm người ta đến phát ngấy đấy. Hắn kể lễ con cà con kê, lái nhảy mãi không chịu thôi cho. Những người ấy cần ngắt lời ngay, không có sẽ thành những kẻ phá quấy thật sự.